Nhưng dù là như thế Quế Anh vẫn đỏ bừng mặt xấu hổ chạy vào phòng, chắc vì câu nói này nên mới hại chân Từ Tình bị thương. Thầm, góc chuyện audio.com, thị nghe xong, tức giận. Cả cái nhà đó thật là xấu xa bỉ ổi, đại mau tính kế ngươi không được, Quế Anh lại tính kế Khang Bình, về sau thấy bọn họ thì trốn xa một chút, mới đầu năm đã xui xẻo rồi, không biết chừng năm nay còn xui gì nữa không. Tăng Thị Tường biết cũng là tức giận, trái tim lạnh thấu, người thân như không có cũng được. Cách chương.